Đế quốc bại gia tử, chương 49, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, cái này không thể nào. Nghe Vương Khang mà nói, Hà An ngay tức thì thức tỉnh. Đây tuyệt đối không phải ngươi nhuộm đi ra ngoài. Hà An kêu lên, hắn bản thân chính là nhuộm vải lão luyện, là tìm màu tím tốt hơn nhuộm màu cách điều chế, không biết đi qua nhiều ít thí nghiệm. Có thể Vương Khang lấy ra khối này tơ lụa, vô luận là từ màu sắc sáng bóng, độ sáng đều không phải là hắn nơi nhuộm ra có thể so sánh với. Rất rõ ràng so hắn không biết mạnh ra nhiều ít lần. Đây là Vương Khang có thể nhuộm ra. Làm sao có thể, hắn bất quá là một chỉ biết tiêu tiền bại gia tử, đối với nhà mình làm ăn chưa bao giờ quan tâm tới. Càng sẽ không nhận tiếp xúc đến nhuộm màu. Từ trường Lâm cùng Lâm Ngự Yên vậy đồng dạng là một bộ gặp quỷ vẻ mặt, vậy thâm thúy đắt tiền màu tím, chỉ liếc mắt nhìn liền làm người ta trước mê. Ai nếu như nắm giữ cái loại này nhuộm màu phương pháp, không nghi ngờ chút nào chính là nắm giữ tài sản to lớn. Cái loại này cao quý màu tím, sâu sắc các quý tộc yêu thích truy đuổi nâng, vô luận là bao lớn giá tiền, cũng sẽ có người mua hết. Lâm Ngự Yên khó tin nhìn Vương Khang, lúc trước Vương Khang một mình nhốt ở xưởng bên trong, không có đi đảm nhiệm ở địa phương, cái này rất có thể xác xác thật thật là hắn nhuộm đi ra ngoài. Làm sao Hà trưởng quỹ? Sự thật đang ở trước mắt ngươi, chẳng lẽ là muốn chơi xấu không được? Vương Khang thanh âm lạnh xuống. Cái này, Hà An á khẩu không nói, không biết nên nói cái gì cho phải, hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm khối kia màu tím tơ lụa. Lấy hắn thân phận dĩ nhiên là rõ ràng trong này giá trị, hắn hôm nay sở dĩ còn lưu lại ở Phú Dương vài trang, thứ nhất là Liễu gia bên kia coi như mở cũng cần chuẩn bị. Thứ hai cũng là muốn mượn nơi này tiện lợi tìm ra tốt hơn cách điều chế, chỉ cần có tốt hơn cách điều chế, hắn có thể có được càng nhiều hơn lợi ích. Cái này màu tím tơ lụa có phải hay không tên phá của này chế biến ra cũng không trọng yếu chính là muốn lấy cách điều chế. Hà An trong lòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên đổi phó mặt mày vui vẻ nhìn Vương Khang. Cái đó Khang thiếu gia, còn chưa có nói xong, liền bị Vương Khang cắt đứt. Vốn đang chuẩn bị dạy ngươi cách điều chế đâu, có thể ngươi nhưng gật liên tục thành ý cơ bản nhất cũng không có. Quảng cáo, Khang thiếu gia, lời này là thật. Hà An trên mặt nổi lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này sau đó sẽ nói, trước cầm ngươi mới vừa rồi đáp ứng ta làm được. Vương Khang không nhịn được nói. Cái này, Hà An sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem, hắn lúc trước căn bản cũng không tin tưởng Vương Khang có tốt hơn cách điều chế, lúc này mới lên tiếng đánh cuộc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị mất mặt, có thể để cho hắn thật kêu Vương Khang ra ra, thì như thế nào có thể gọi ra miệng. Thiếu gia, muốn không tính là đi, từ trường Lâm mở miệng nói, hắn hiển nhiên là rõ ràng Hà An khó xử. Làm sao có thể thôi, ta còn chuẩn bị cầm cái này cách điều chế dạy cho hắn, có thể hắn lại là một không tin vô nghĩa người, trọng yếu như vậy cách điều chế, làm sao có thể dạy cho người như vậy. Vương Khang liếc mắt Hà An nói, nghe lời này, Hà An cũng biết ngày hôm nay nhất định là không tránh khỏi, vì cách điều chế, hắn phải được cúi đầu. Mặc dù rất mất thể diện, nhưng chỉ cần tự cầm đến cách điều chế, rồi sau đó chuyển đầu liền Liễu gia, sẽ dùng này cách điều chế nhuộm vải cuối cùng cùng Phú Dương vải trang cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây coi như là để cho hắn mang lên đá đập mình chân, hết thảy các thứ này đều đáng giá. Chỉ cần bá thức phủ suy bại, có chính là cơ hội tìm tên phá của này tính sổ. Hà An con ngươi chuyển động, ngay tức thì đã nghĩ thông suốt khớp xương. Hắn ngẩng đầu lên hỏi, nếu như ta kêu ra ra ngươi, ngươi thật nguyện ý cầm cách điều chế dạy ta. Chấm, ngươi trước gọi liền nói sau. Ngài có thể phải nói giữ lời à, ta là nhà này phân xưởng trưởng quỹ, biết cách điều chế cũng là vì chúng ta bá thước phủ nhuộm vải. Hà An lại là nói, Vương Khang sắc mặt trở nên lạnh không nhịn được nói. Có muốn hay không, ra ra, Hà An thấp giọng kể chật vật mở miệng tuy nói đã nghĩ thông suốt nhưng chân chính mở miệng thời điểm vẫn là cảm thấy rất xấu hổ. Mặc dù Vương Khang là bá thước phủ thiếu gia, có thể tuổi tác so với hắn nhỏ rất nhiều. Kêu một cái thiếu niên ra ra. Quá khó chịu, lớn tiếng một chút, Vương Khang đột nhiên quát lên, ngươi, Hà An sắc mặt đỏ lên, đáng chết bại gia tử, chờ ta bắt được cách điều chế, định sẽ toàn lực trợ giúp Liễu gia, đến lúc đó để cho đồng đại thiếu lại thu thập ngươi. Hà An trong lòng phát tàn nhẫn, hét to tiếng, ra ra, ai, vậy thì đúng rồi, tốt cháu trai, Vương Khang đột nhiên thay đổi mặt mày vui vẻ, ngươi, Hà An thật là hận ngứa răng, không biết làm sao chỉ có thể trên mặt cười hi hi. Khó chịu vậy đúng rồi. Ngươi cái bị người thu mua phản đồ, Vương Khang trong lòng cười nhạt như cái này Hà An một lòng một dạ ở Phú Dương vải trang, hắn dĩ nhiên là sẽ không như vậy. Thấy một màn này, Từ Trường Lâm cũng là dở khóc dở cười nhìn Vương Khang, ở hắn xem tới đây chính là Vương Khang thù dai thôi. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, Vương Khang lại thật có thể cầm ra tốt hơn cách điều chế, đây đối với vải trang làm ăn nhưng mà vô cùng hữu ích. Mặc dù không biết Vương Khang là làm sao có được, có thể tóm lại là làm chuyện tốt. Thiếu gia, trong tay ngài nếu có tốt hơn cách điều chế, liền dạy Hà Trường Quỹ đi, Hà Trường Quỹ là bá thước phủ cụ già, nhất định sẽ không truyền ra ngoài. Từ Trường Lâm cười nói, còn không sẽ truyền ra ngoài, người ta đã sớm bị thu mua. Vương Khang trong lòng cục cục, có thể lời này nhưng không cách nào nói đến, tới một cái hắn cũng không có chứng cứ trực tiếp, thứ hai hắn còn muốn tới một tràng tương kế tựu kế. Nghĩ tới đây, Vương Khang liền đối với Hà An nói. Đi thôi, Hà Trường Quỹ, ta cái này thì cầm cách điều chế dạy cho ngươi, ngươi có thể muốn là ta vải trang nhiều hơn nhuộm vải, nhiều hơn kiếm tiền à, như vậy ta mới có thể có tiền phá của à, được. Hà An bận bịu nói, ta nhất định sẽ không phụ lòng thiếu gia kỳ vọng. Đợi hắn cúi đầu, trong mắt nhưng hiện ra vẻ phẫn hận, còn nghĩ phá của. Chờ ngươi biết ta dùng cách điều chế của ngươi đi đối phó nhà ngươi, ngươi sẽ phản ứng thế nào? Quảng cáo, tiếp theo, Vương Khang liền dẫn Hà An đi xưởng, cũng đem nhuộm màu tím cách điều chế dạy cho hắn. Nếu biết Hà An đã bị thu mua, hắn lại làm sao đem hoàn chỉnh cách điều chế dạy cho hắn, cho nên Vương Khang dạy cho Hà An cũng không phải là hoàn chỉnh cách điều chế. Mà là hắn, thiết kế tỉ mỉ, qua cách điều chế, dùng cái loại này cách điều chế nhuộm ra vải, lúc đó màu sắc cũng sẽ cùng bình thường như nhau, nhưng theo thời gian đưa đẩy không tới mấy ngày, liền sẽ trôi màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trôi màu chính là màu sắc dần dần cởi ra, lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất đường vân, đến lúc đó chẳng những là màu sắc không có, liền đúng khối tơ lụa vải cũng là phế. Hà An đến lúc đó cầm cái này cách điều chế đi Liễu gia phường vải nhuộm vải, cuối cùng không cần mấy ngày, có thể đoán được phải những cái kia tơ lụa vải cũng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Đến lúc đó Liễu gia chẳng những sẽ công dã tràng, còn sẽ bồi cái để hướng lên trời, đến lúc đó cống hiến cách điều chế Hà An, vậy sẽ xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Đến lúc đó Vương Khang lại ra mặt hơi thi thủ đoạn, Hà An nhất định sẽ không có kết quả gì tốt. Đây chính là Vương Khang kế hoạch, nhìn nở nụ cười Hà An, Vương Khang lại là nói. Hà Trường Quỹ, cái này cách điều chế là ta lúc ngẫu nhiên từ một cái dân gian trong tay người nơi mua, cách điều chế có lẽ chỉ có vấn đề vậy không nhất định. Ta xem ngươi vẫn là nghiên cứu thêm một chút cùng chân chính không thành vấn đề, lại bắt đầu nhuộm vải, dù sao cái này cách điều chế trong tay chúng ta, sớm muộn vậy sẽ dùng lên, ngươi nói sao? Vương Khang trước thời hạn cho Hà Trường Quỹ chào hỏi, hắn cũng không muốn Hà An dùng cái này nát vụn cách điều chế cho nhà bọn họ nhuộm ra chút phế vải. Thật tốt, Hà An vội vàng đáp ứng, hắn ước gì như vậy, hơn nữa hắn quyết định ngày mai sẽ trực tiếp đi Liễu gia phường vải, bắt chặt thời gian nhuộm ra tơ lụa trước thời hạn bán ra, đánh hắn trở tay không kịp. Hai người đều là tất cả mang ý xấu, chỉ là rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng liền không nhất định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.